Các bạn đang nghe audio ngôn tình Học môn kinh mộng 3 Đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 95, quyển 11, chương 489, ngày 12 tháng 5. Khi Nguyễn Tuyết Mạn mang đồ tới, Diệp Ngọc không có ở nhà, chỉ có Khúc Nghệ. Khi cô ra mở cửa, cả hai đều ngượng ngập. Từ sau khi Diệp Ngọc công khai dọn ra sống chung với Khúc Nghệ, cô ra rất ít khi xuất hiện ở nhà họ Diệp. Thường ngày cũng không mấy khi tới thăm Nguyễn Tuyết Mạn, cùng lắm chỉ gọi điện thoại. Nhưng mỗi lần Nguyễn Tuyết Mạn khuyên nhủ hết lưng hết cái về mối quan hệ của cô ta và Khúc Nghệ, Diệp Ngọc luôn dập máy ngay lập tức. Đám cưới của Diệp Uyên, Diệp Ngọc cũng không tham gia. Thật ra lý do ai cũng hiểu, Diệp Ngọc là người đồng tính ai ai cũng biết, cho dù Diệp Uyên có trốn tránh trách nhiệm của gia tộc, thì chí ít cái chức chủ tịch kia vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu anh. Thế nên ngày tổ chức đám cưới, ngoại trừ các đồng nghiệp cũ tới dự, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh. Nếu Diệp Ngọc xuất hiện sẽ không thích hợp, đây là suy nghĩ của riêng Diệp Ngọc và Nguyễn Tuyết Mạn, cũng thông cảm phần nào. Nhưng ngày nào Nguyễn Tuyết Mạn cũng lo lắng, dẫu sao nó cũng là con gái của mình, sao bà có thể cam tâm nhìn nó bị hủy hoại. Thế là ngày hôm nay, bà lấy lý do đưa đồ để đích thân tới nơi ở của Diêm Ngọc, muốn nói chuyện rõ ràng với hai đứa. Lúc bà vừa ra khỏi cửa, cầm ngay Nguyễn Tuyết Cầm, muốn đến bàn bạc chuyện về căn nhà cũ nhà họ Diệp. Nguyễn Tuyết Cầm vốn dĩ muốn nói với Tố Diệp chuyện này tại hôn lễ của Diệp Uyên, nhưng thái độ của Tố Diệp rất thờ ơ, nói rằng mình chưa có dự định ở nhà họ Diệp, chỉ muốn cho thuê. Diệp và Thành dĩ nhiên không đồng ý, còn ý của Nguyễn Tuyết Cầm xem có thể mua lại căn nhà từ tay Tố Diệp hay không, vì thế bà ta mới tìm Nguyễn Tuyết Mạn bàn bạc. Ai ngờ lại bước được chuyện Nguyễn Tuyết Mạn muốn tới chỗ của Diêm Ngọc. Thấy sắc mặt bà khó coi, Nguyễn Tuyết Cầm sợ họ cãi vã nên cũng đi theo. Khi cô Nghệ ra mở cửa, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, cảnh này quả thực đã kích động Nguyễn Tuyết Mạn. Sau khi gượng gạo đi qua, chỉ còn bất mãn trào dâng, một ngọn lửa bùng lên ở trong lòng. Bà ấy đẩy Khúc Nghệ sang một bên, đi thẳng vào trong nhà. Nguyễn Tuyết Cầm cũng nối gót theo sau. Khúc Nghệ giật thót, vội vàng chạy theo Nguyễn Tuyết Mạn. Đây là một căn hộ khép kín, có thể nhận ra họ đã tốn không ít tâm sức sửa sang lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyễn Tuyết Mạn tới đây. Trước đây bà rất ít muốn tới, nhưng khi nghĩ tới Khúc Nghệ lại thấy ghê tởm. Bà ta nhìn xung quanh nhà một lượt, rồi chẳng nói chẳng rằng, đi tuột lên gác. Khúc Nghệ sốt sắng, vội vàng chắn trước mặt bà ta. Ôi, Diệp Ngọc em ấy không có nhà, em ấy đi siêu thị rồi. Vừa đi chưa lâu. Nguyễn Tuyết Mạn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng có mà lượn qua lượn lại trước mặt tôi, cô không biết bản thân mình khiến người ta muốn nôn lắm sao? Ánh mắt Khúc Nghệ run lên đầy tủi khổ, Nguyễn Tuyết Mạn đi lên gác, cô một lần nữa ngăn lại. Cô ơi, đừng có cản tôi. Bà đẩy Khúc Nghệ ra rồi đi lên gác, nên mà Khúc Nghệ trở nên căng thẳng. Nguyễn Tuyết Mạn đi vào trong phòng ngủ, còn chưa tới một phút, từ trong đã vọng ra tiếng kêu hoảng sợ. Khúc Nghệ phiền não, vội vàng lên gác theo. Nguyễn Tuyết Cầm không biết chuyện gì đã xảy ra, không suy nghĩ gì cũng đi theo luôn. Tất cả mọi thứ trong phòng ngủ bày ra trước mắt. Một chiếc giường lớn mang màu tím nhạt dịu nhẹ, nhưng thứ đặt ở đầu giường lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đa phần mấy thứ Nguyễn Tuyết Mạn chưa thấy bao giờ, bày ra đủ các kiểu, nhưng bà ta biết rõ đều lại là mấy vật dụng trong chuyện chăn gối. Nguyễn Tuyết Cầm cũng không thể ngờ phòng ngủ của hai đứa con gái mà lại như vậy. Nghĩ tới quan hệ của hai người họ, đương nhiên bà ta có chút không thoải mái. Còn Nguyễn Tuyết Mạn thì nổi điên thật sự, nhìn thấy thứ này khác gì nhìn thấy một cuộc ân ái. Mày... Bà ta giận dữ, chỉ thẳng vào mặt Khúc Nghệ, tức đến nỗi tay chân run rẩy. Cháu xin lỗi, chúng cháu... Khúc Nghệ không biết phải giải thích như thế nào, mấy thứ đó nếu bày ra trong phòng của một đôi nam nữ bình thường, có lẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng quan hệ của cô và Diêm Ngọc chắc chắn là cái gai trong mắt người khác. Cô không thể giải thích, cũng chẳng có gì để giải thích. Đồ đàn bà vô liêm sỉ! Nguyễn Tuyết Mạn nhất thời phẫn nộ, giơ tay tát thẳng vào mặt Khúc Nghệ. Lực tát không hề nhỏ, má phải của Khúc Nghệ bất chợt đỏ bừng. Nguyễn Tuyết Cầm giật nảy mình, vội vàng giữ bà ta lại. Có thể nhận ra Nguyễn Tuyết Mạn bị kích động không nhỏ, bà chỉ vào Khúc Nghệ bắt đầu quát tháo. Tất cả là tại mày, cái đồ ám quẻ người khác, mày hại con gái tao thành ra như vậy, mày có biết xấu hổ không? Một còn dám sống cùng con gái tao, bố mẹ mày có giáo dục mày thế đấy à? Sao lại dạy dỗ ra một đứa con gái không biết xấu hổ như mày chứ? Khúc Nghệ ôm mặt, rưng rưng nước mắt. Cô... Mày mở mồm ra là gọi ai là cô? Mày muốn gọi tao thì tao không có nghe đâu. Người tên Mạn bị Nguyễn Tư Cẩm giữ lại, không thể tiến lên, chỉ có thể gào khóc về phía Khúc Nghệ. Ngày nào cũng có bao nhiêu người chết, sao mày lại chưa chết đi? Mày mau chết ngay đi, cái loại người như mày sống trên đời này làm gì nữa? Hại người hại mình, mày có biết chỉ vì mày mà Diệp Ngọc mới chuyển nhượng 2% cổ phần của nhà tao không? Giờ thì hay rồi, nhà ở Diệp tiêu nghỉu như chó chết chủ, ngay cả nhờ công của mày đấy, tao phi nhổ. Khúc Nghệ khóc rất dữ, không dám nói lại một câu nào. Nguyễn Tức Cẩm cũng không ngừng khuyên nhủ. Được rồi, sáng sớm em ra tới nhà người làm loạn, không thấy mất mặt sao? Em mất mặt ư? Em là mất mặt người nào? Kẻ đáng xấu hổ nhất là nó chứ không phải là em. Người tên Mạn nói, rồi khóc tức tưởi, lên án Khúc Nghệ. Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ sao mày không dây? Mày lại cứ chọc tới Diệp Ngọc nhà tao. Mày có ý đồ gì? Diệp Ngọc mà không gặp phải mày, bây giờ đã được ăn sung mặc sướng rồi. Đâu có giống như bây giờ, không dám lộ mặt, không dám về nhà. Đến đám cưới của anh trai nó cũng không thể tham gia. Thưa cô, cháu... Cháu cái gì mà cháu? Mày là cái đồ yêu tinh hại người. Tao nhẫn nhịn mày lâu lắm rồi. Nếu không phải còn vướng cái đám cưới của anh nó, tao đã tới nhà trở mặt với mày lâu rồi. Giờ hôn lễ đã xong xuôi, tao cũng không còn phải kiêng dè gì nữa. Cái đồ vô liêm sỉ. Nguyễn Thế Mạn như cái ấm nước sôi lên kêu tu tu. Bà ta trợn trừng mắt, nhưng hai đồng xu chỉ muốn dùng ánh mắt để phanh thây cô ra. Hôm nay mày phải cắt đứt ngay với Diệp Ngọc nhà chúng tao. Mày nhanh chóng rời khỏi đây đi, sau này không được quấy lên nó nữa. Khúc Nghệ không lóc, lắc đầu. Thưa cô, không được, cháu không thể rời xa Diệp Ngọc. Người tên Mạn tức giận đến nỗi mặt mũi nó méo sạch. Cháu thật sự rất yêu Diệp Ngọc. Thưa cô, cháu cầu xin cô đừng bắt cháu rời xa mấy. Không có mấy, cháu sống không bằng chết. Khúc Nghệ nức lên đáng thương, nhưng mấy câu nói lọt vào tai Nguyễn Tuyết Mạn, ngoại trừ cảm giác muốn cho hết thức ăn trong bụng ra ngoài, thì chẳng còn cảm xúc nào khác. Mày yêu nó, mày còn đặt mũi mà mày nói mày yêu nó mà bắt nó gánh tội thay mày, mày yêu nó mà lại để nó chịu những lời nhiếc móc, rủa xả của mọi người, mày yêu nó mà lại để nó trắng tay, nó đó là yêu sao? Tao thấy mày có thù với nó thì có. Nguyễn Tuyết Mạn nói không chút nể tình. Tao cảnh cáo mày, lập tức rời xa Diệp Ngọc cho tao. Bao lâu nay tao không khỏi, không có ý nghĩa là tao có thể chấp nhận cái loại bệnh hoang đường này. Nếu mày không đi, đừng trách tao không khách khí. Khúc Nghệ chỉ biết ôm mặt khóc. Được rồi, Nguyễn Tuyết Mạn, có lời đại khái được rồi. Chuyện này không thể chỉ trách một bên, đâu phải lỗi của mình Khúc Nghệ. Chị nói thế là có ý gì? Ý chị là em xúi bẩy Diệp Ngọc xuống chung với con đàn bà này à? Nguyễn Tuyết Cẩm bực mình. Ý chị là chuyện này cũng phải ngồi nói chuyện đàng hoàng với Diệp Ngọc. Đứng đây ầm ĩ liệu có tác dụng gì? Nguyễn Tuyết Mạn hằn học nhìn Khúc Nghệ. Cái nhà này đánh chết tao cũng không muốn tới. Khi nào Diệp Ngọc về thì báo với nó, bắt nó về nhà cho tao. Khúc Nghệ khóc thút thít. Nguyễn Tuyết Mạn quả thực không muốn thấy mặt cô nữa. Thở hồng ngọc quay người bỏ đi. Nguyễn Tức Cẩm thì không đi ngay, mà tới tới bên cạnh Khúc Nghệ khẽ nói một câu. Đừng khóc nữa, khi nào Diệp Ngọc về cô bảo nó về nhà. Chuyện này dẫu sao cũng phải nói chuyện rõ ràng mới được. Khúc Nghệ ngưng lên nhìn Nguyễn Tuyết Cẩm với đôi mắt còn đọng lệ. Nguyễn Tức Cẩm người nhẹ nhàng, giọng nói cực thấp. Nhưng mà cô Khúc này, cô cũng có thể trách mẹ Diệp Ngọc. Diệp Ngọc quả thực đã vì cô mà từ bỏ 2% cổ phần nhỏ Diệp. Cô cũng biết bây giờ nhỏ Diệp đang vô cùng khó khăn. Ngoài có hổ dữ, có sói đói, Diệp Ngọc liệu có vì cô mà bị lợi dụng thêm lần nữa không? Cũng chưa thể nói trước được. Khúc Nghệ nhìn bà ta. Cô nói thế là có ý gì? Nụ cười của Nguyễn Tuyết Cẩm càng lớn hơn, nhưng ngữ khí vẫn rất chậm rãi. Diệp Ngọc vì cô, chuyện gì cũng có thể làm, thì có thể cô cũng có thể vì nó mà hy sinh tất cả. Một tình cảm sâu đậm như vậy, chỉ khi nào một người còn thì người kia mới không bị liên lụy, phải không? Cả người không hề run lên. Nguyễn Tuyết Cẩm nhìn cô với ánh mắt mang nhiều ý nghĩa, rồi xoay người bỏ đi, không nói thêm gì nữa. Khúc Nghệ chợt mình nhũn người, ngã khuỵu xuống đất. Tối Diệp vừa xuống máy bay, vali hành lý còn chưa kịp xách xong ra ngoài, nên mấy ngàn đã biết cô sốt ruột. Sau khi chắc chắn xe đã tới sân bay, em bèn xách hành lý ra khỏi khoang máy bay. Trên xe, Tối Diệp nhìn những ngôi nhà vùn vụt trôi về phía sau, trong lòng hoang mang. Nên mấy ngàn ngồi bên cạnh cô, kéo tay cô lại, nắm chặt. Đừng lo lắng, sắp tới rồi. Tay Tối Diệp được anh siết chặt, bất lực, dần dần có một chút thoải mái. Xe đi thẳng tới bệnh viện u bướu. Vừa xuống xe, Tối Diệp lấy ngước lên nhìn thấy chữ trên cửa bệnh viện, hai chân cô mềm oặt, suýt nữa thì ngồi sụp xuống đất. Nếu mấy ngàn nhanh tay ôm lấy cô, đỡ vững cơ thể yếu ớt của cô. Đây là bệnh viện chữa trị ưu bướu có tiếng trong cả nước, tập hợp các bác sĩ chuyên gia hàng đầu. Nhưng Tối Diệp cảm thấy cả đời này cô cũng không muốn bước chân vào đây. Để đến đây rồi, có nghĩa là người đó đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Mà người cậu của cô, người cậu đã nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn, giờ phút này đã đang nằm ở đây. Cô gần như được Niềm Ấy Ngạn dìu vào trong bệnh viện. Lúc đi vào thang máy, đầu óc của Tố Diệp chỉ toàn những dáng vẻ cậu đang thoi thóp thở, gương mặt mợ thì tiều tụy. Có thể cô còn nhìn thấy Tố Khải, nó cũng vô cùng mỏi mệt. Chẳng mấy chốc đã tới khoa hô hấp, từ xa có thể nghe thấy tiếng người ho khan từ các phòng bệnh. Tìm Tố Diệp thắt lại, cô đang định đi vào thì cánh tay cô bị Niềm Ấy Ngạn giữ lại. Cô quay đầu, Niềm Ấy Ngạn đưa cho cô một cái khẩu trang. Đeo vào đã. Tố Diệp gật đầu, cô cầm lên nó, tay vẫn còn run rẩy, đeo mấy lần vẫn không xong. Diệp Diệp, em cứ như thế này không ổn đâu, tới giờ cậu em vẫn chưa biết bệnh tình của mình. Em căng thẳng như vậy, cậu sẽ nghi ngờ đấy. Niềm Ấy Ngạn bình tĩnh vỗ về cô, nhân tiện lấy chiếc khẩu trang đeo cẩn thận cho cô. Hơi thở của anh như cứu mạng cô, Tố Diệp vô thức níu lấy chặt vào ạ. Em sợ. Lúc này Niềm Ấy Ngạn cũng không đành lòng dùng mấy cách thức lạnh lùng để trừng phạt cô, anh nắm lấy tay cô khẽ nói. Đừng sợ, có anh đây. Câu nói ấy đã mang tới cho Tố Diệp không ít sức mạnh. Trong hành lang ngập mùi thuốc khử trùng nhức mũi, còn cả tiếng gào khóc đau đớn của các bệnh nhân. Suýt nữa thì Tố Diệp bật khóc, cô cảm thấy mấy hôm nay trước mắt mình hình như cũng rất dư thừa. Nghe cậu đã nói được Niềm Ấy Ngạn sắp xếp một phòng bệnh riêng, cứ thế đi theo men hành lang tới tận cùng. Vừa tới trước cửa phòng bệnh, Tố Diệp đã loang thoáng nghe thấy tiếng cậu hát kinh kịch, giọng hát vô cùng chuyên nghiệp, bên cạnh đó còn có tiếng gõ nhịp. Cô sững người, bàn tay định đẩy cửa vào cũng khựng lại. Cậu đang hát văn chiêu quan, chọn đoạn văn sáng nhất chiếu trúng cửa sổ, thanh âm vang vọng, khí thế chẳng khác gì những khi cậu ở nhà cao hứng hát mấy câu. Tố Diệp đang nghi hoặc, tùy bỗng nghe thấy cậu bắt đầu lên cơn ho. Những câu tiếp theo cũng không thể nào hát được hoàn chỉnh nữa. Sau đó là tiếng mợ lo lắng. Ê da, ông đừng có hát nữa, ông nghỉ ngơi một lát đi được không? Tôi không tin, đoạn trước đây tôi vẫn hát rất tốt mà. Dòng cậu kè có chút gấp gáp, lại mở miệng tiếp tục hát. Tố Diệp đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim đau kịch liệt. Niềm Ấy Ngạn nãy giờ vẫn ôm cô, khẽ nói. Vào trong đi. Cô hít sâu một hơi, ngăn khóe mắt ửng đỏ, rồi để cửa đi vào. Cậu! Tố Diệp gọi vào trong một tiếng. À, hai đứa về rồi đã. Mau ngồi đi, ngồi đi. Cậu vừa nhìn thấy hai người họ đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên, vừa ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại vội vàng nói. Không được, không được. Bạch Ngàn, con mau dẫn Tiểu Diệp về nhà đi. Tố Diệp vừa nghe thấy trong lòng chợt nhói lên, cô đi tới trước. Con vừa mới tới mà cậu đã đuổi con về nhà sao? Để là qua hô hấp, vi khuẩn gì mà chẳng có, mau về nhà đi. Cậu nhíu mày, tính khí của Tố Diệp cũng lại bộc phát, cô khởi cắt khẩu trang ra. Con cứ ở đây với cậu. Cậu khó xử. Ô cái con bé này. Cậu, Niềm Ấy Ngạn đi tới, ôm vào vai của Tố Diệp, ngồi xuống bên cạnh. Cứ để cô ấy ở đây. Đi à? Phương Tứ Bình cũng vội nói. Phải đấy, giờ ông bảo nó về, nó cũng đứng ngồi không yên đâu. Tố Đông giơ tay chỉ vào Tố Diệp, cất giọng thỏa hiệp. Con ấy à, cậu thấy con bị điên Mấy Ngạn chiều hư rồi. Trong lòng Tố Diệp chợt chua xót. Sao mắt con này đỏ thế, khóc à? Tố Đông nhìn Tố Diệp, Tố Diệp vội nhìn đi chỗ khác. Không à, tại tối qua con ngủ không ngon thôi. Tố Đông nhìn sang Niềm Ấy Ngạn, thở dài. Bạch Ngàn à, chuyện này là con không đúng rồi. Có phải chỉ mải mê công việc, quên không chăm sóc cho Tiểu Diệp hay không? Vậy là không được đâu nhé. Dạ dạ dạ, Niềm Ấy Ngạn nhẹ nhàng hứa hẹn. Sau này con sẽ chăm sóc cô ấy, tốt hơn. Tố Diệp vô thức nhìn sang Niềm Ấy Ngạn, Phương Tứ Bình đứng cạnh nhìn hai người họ một cái, rồi lại lấy táo ra rửa sạch lại. Tiểu Diệp à, con ăn cơm chưa? Tố Diệp gật đầu, cô nhìn cậu, nắm lấy tay cậu. Cậu à, cậu phải nghỉ ngơi cho chóng khỏi bệnh nhé. Cậu cười ha ha. Chỉ giỏi lò háo, con bảo cậu bị ốm khi nào chưa? Số lần cảm mạo còn đếm được trên đầu ngón tay, chắc là hôm nào. Cậu đó bị diễm lạnh, bao bắt đầu ho, ban đầu chị tưởng là cảm cúm. Mợ con thì nói gì cũng không yên tâm, nhất quyết lôi cậu tới bệnh viện kiểm tra. Lúc đầu chỉ là khám ở bệnh viện gần nhà thôi, họ nói là không kiểm tra được gì, bảo cậu đến bệnh viện lớn hơn. Con bảo có quái lạ không? Sau đó cậu nghi ngờ không biết có phải mắc chứng bệnh nani gì không, sợ bác sĩ không nói thật, thế là đến bệnh viện này kiểm tra. Vừa tra ra thì chết toi, viêm phổi. Tố Diệp không dám nhìn cậu Tố Đông, nếu có thể cô chỉ mong cậu thật sự chỉ bị viêm phổi. Xem ra mợ giấu không nói sự tình với cậu, nếu không cậu có kiên cường như thế nào cũng chẳng có tâm trí đâu để hát kinh kịch. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chẳng phải bác sĩ nói chỉ bị viêm phổi thôi sao? Mấy bệnh này giờ không khó chữa nữa đâu. Cô cố gắng ép ra một nụ cười, an ủi cậu một câu. Con nói không có chữa phải không? Cậu ở đây cũng mấy hôm rồi, mấy ngày nay bác sĩ kê cho cậu mấy viên thuốc viêm tiêu viêm cái gì đó cũng chẳng thấy đỡ. Tú Đồng oán trách. Phương Tứ Bình nghe vậy bèn cằn nhằn. Ông tưởng là ho sốt cảm cúm mà, cho dù bị cảm cúm cũng phải một tuần mới khỏi. Ông còn bị viêm phổi, bệnh viện giỏi thế nào cũng chữa trị cũng phải có thời gian chứ. Cái bà này, tôi nói một câu thì cái 10 câu. Tú Đồng tươi cười bật lại rồi nhìn đi mấy ngàn. Bác sĩ con tìm đã tới rồi, người tốt lắm, chữa xong cho cậu, anh ấy bảo cậu cứ yên tâm, rằng bây giờ viêm phổi không khó điều trị. Bách Ngàn à, bệnh tình của cậu đúng là làm phiền con, vừa sắp xếp phòng bệnh riêng, lại còn nhờ cậy bác sĩ nữa. Tô Diệp cúi đầu nhìn bàn tay lớn của anh, trong lòng cảm động, là anh dặn dò bác sĩ phải không? Cô thừa nhận, lúc đây, cô quá cần một bờ vai vững chắc để dựa vào. Cô bất giác kéo tay anh lại, anh cũng nhân cơ hội ấy, đan tay mình vào tay cô, niềm Bách Ngàn cười khẽ. Cậu à, cậu nói vậy khách sáo rồi, con và Diệp Diệp sắp làm đám cưới rồi, cậu và mợ đều là người thân của con, sao lại nói là phiền phức chứ? Tố Diệp nghe xong mà tim đập thình thịch hoảng loạn, ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ, mừng rỡ của Phương Tứ Bình và Tố Đông. Sao, hai đứa sắp làm đám cưới à? Tố Diệp liếm môi, nhìn lên Bách Ngàn, dọc cả đường cô vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, giờ thì trái tim cuối cùng cũng bình ổn trở lại, anh sẽ không lấy Duy, phải không? Phương Tứ Bình giơ tay ra xoa mặt Tố Diệp lại. Kết hôn thật sao? Tố Diệp à một tiếng, Niêm Bách Ngàn nhìn cô bật cười. Cô nhận ra ánh mắt anh, khẽ gật đầu. Lần này Tố Đông rất vui, ông vỗ đùi. Thật là quá tốt rồi, đây gọi là gì nhỉ? Đây gọi là phúc không phải là họa, họa không tránh khỏi. Ây, cũng không phải, tóm lại là chuyện này cậu bị là bệnh là xấu, còn chuyện hai đứa đang đám cưới là chuyện mừng. Tốt, như vậy, cho dù cậu có bị bệnh gì không chữa được thật, thì cũng nhắm mắt được. Không. Cậu cứ đang yên đang lành, lại nói mấy lời đó, xui xẻo lắm. Tố Diệp sốt sắng, Phương Tứ Bình vỗ vào người ông. Ông xem kìa, chuyện vui mà, tôi nói năng nình tình. Tôi đáng đánh. Tố Đông cười sảng khoái, nhưng rồi bỗng chốc thở dốc, hay lại bắt đầu hò kịch liệt. Tố Diệp phải vội vàng tới rót nước trong. Tố Đông đón lấy, uống mấy ngụm, làm dịu cơn ho rồi nói. Bây giờ cậu chỉ đợi dự đám cưới của hai đứa thôi. Bách Ngàn à, ngày cưới đã định chưa? Tay Tố Diệp run lên, chuyện ngày cưới, cô và Niêm Bách Ngạn còn chưa bàn bạc, tất cả xảy ra quá đường đột. Nét mặt nên Bách Ngạn vẫn bình thản, ánh mắt anh kiên định, ngữ khí vững vàng. 12 tháng này à? Hả? Tố Diệp ngẩn người, 12 tháng này, hôm nay là đầu tháng 5 rồi. Tố Đồng hơi bất ngờ. Vậy tức là sắp tới rồi, ngày tháng này à? Thế thì gấp đấy, chuẩn bị đám cưới cũng phức tạp lắm nha. Tố Diệp bị hỏi đến á khẩu, thực tế cô cũng vừa mới biết mình sẽ lấy Niêm Bách Ngạn vào ngày 12. Vẫn là Niêm Bách Ngạn lên tiếng. Là thế này, thật ra con và Diệp Diệp đã bàn bạc đám cưới từ lâu rồi. Ngày 12 cũng là ngày bọn con định ước từ trước. Chỉ có điều, sau đó bị một số chuyện làm cho giang dở. Nửa năm sắp trôi qua rồi, còn một nữa, chưa biết chừng, rông dài tới tận năm sau. Vì công việc nửa cuối năm lại càng bận à. Phương Tứ Bình xúi dục Tố Đông. Đúng rồi, lấy sớm lấy muộn có khác gì nhau đâu. Ngày 12 cũng tốt mà, ngày 12 tháng 5, năm 12, ngủ ý tốt nha, dễ nhớ. Tố Đông cười. Đúng, Tiểu Bình à, thời gian này bà cũng đừng có lăng xăng trong bệnh viện nữa, mau giúp bọn trẻ tổ chức đám cưới, chuyện của tôi là chuyện vặt đấy mà. Cậu, sao lại cậu là chuyện vặt được, cậu có khỏe tới dự đám cưới của con được chứ? Ôi trời ạ, cậu chỉ bị viêm phổi thôi, trước ngày 12 kiểu gì mà chẳng khỏi. Nên Bách Ngàn cũng khuyên kịp thời. Thưa cậu mờ, chuyện đám cưới cứ giao cho con, cậu mờ không cần bận tâm đâu, bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, cậu đừng mắt mờ chạy đi chạy lại nữa. Tố Đông nghe xong liền nhìn Niêm Bách Ngàn, nở nụ cười hài lòng. Chỉ có một số sinh lễ nhà gái, vẫn phải nhờ mờ, mờ cũng biết là bố mẹ con mất từ sớm, mấy thứ phong tục về quá cấp, con không hiểu biết mấy. Niêm Bách Ngàn khiêm tốn nói, Tố Diệp nghe xong câu ấy, chợt thấy đau lòng, anh chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình như thế trước mặt người ngoài. Phương Tứ Bình vỗ tay. Mấy chuyện đó dễ thôi, thật ra dịch lễ gì đó cũng coi như là con cho cậu mờ, rồi cậu mờ giữ nguyên lại đưa cho Tiểu Diệp, cũng cả vậy thôi. Đường nào cũng phải đi, tập quán nào cũng phải tuân thủ, vẫn nên tuân thủ. Niềm Bách Ngàn mỉm cười, khẽ ôm lấy Tố Diệp.

Cô giơ tay cọ vào trán, lẩm bẩm một câu rồi lật người. Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô, sau đó nụ hôn men theo sống mũi, nhẹ nhàng dừng lại nơi bờ môi. Cảm giác bị người khác quấy rầy quả thực rất tồi tệ. Tố Diệp lật ngược ngại một lần nữa, như sự phản đối. Nhưng bàn tay lớn của người ấy vô cùng kiên nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói rất dễ nghe. Sổ cầu của em để ở đâu? Sổ hộ khẩu. Tố Diệp đang chìm trong giấc ngủ, tư duy không được rõ ràng, cô rên hừ một tiếng rồi mặc kệ. Diệp Diệp, Thành Ngầm trầm ấm vẫn đang gọi cô. Cô mở mắt ra, nhưng vì nửa tỉnh nửa mê, con người vẫn còn đang trong mơ màng, chưa có tiêu cự. Sổ cầu để ở đâu? Có người cười khẽ. Trong tù, cô đáp bừa một câu rồi lại thiếp đi. Cô bước chân rời đi. Thế là Tố Diệp lại bắt đầu mơ, trong mơ có người vào lấy sổ hộ khẩu, một người xa lạ, cô bèn hét lên với hắn ta. Sao anh lại lấy sổ hộ khẩu của tôi? Người đó không nói gì, cầm cuốn sổ hộ khẩu rồi chạy bay biến. Cô đuổi theo sau lưng, nhưng vừa đuổi vừa hét. Mày là thằng ăn trộm, trộm thì không có trộm, lại trộm sổ hộ khẩu, trả hộ khẩu lại cho tao, tao đưa mày tiền là được chứ gì. Hè mai cuối cùng cũng tỉnh giấc, nắng sớm mùa vào trong phòng, mang theo màu vàng ấm áp. Trời sáng rồi mà cô cũng đã tỉnh hẳn. Đợi đã, có phải thật sự có người hỏi cô chuyện sổ hộ khẩu không nhỉ? Sao cô cảm thấy mơ mà lại phải không phải mơ? Quỷ 11, chương 492, làm vợ anh ngay hôm nay được không được sao? Sức mơ của con người là một thứ kỳ diệu, thế nên nó mới có giá trị nghiên cứu. Theo cách nói mê tín của các cụ khi xưa, thì mơ khi linh hồn của bạn du ngoạn khắp mọi nơi si say ngủ, thứ linh hồn đấy phải gặp qua chính là giấc mơ. Đương nhiên, ngày nay khi khoa học phát triển lên một tầm cao, cách nói này cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm, nhưng sự thần kỳ của nó vẫn khiến con người không thể nào xem nhẹ. Trong đó điều thú vị nhất cũng là biểu hiện rõ nét nhất cho sự kỳ diệu ấy, chính là sự liên hệ giữa giấc mơ và thực tại. Có rất nhiều lúc, giấc mơ sẽ giúp bạn nối tiếp đến hiện thực, là một sự tiền tượng của tiềm thức. Nói một cách đơn giản chính là, khi bạn nửa tỉnh nửa mơ, đã có một sự liên hệ với một chuyện nào đó hay một người nào đó. Ví dụ như ai đó gọi bạn, tưởng rằng bạn đã tỉnh rồi, bèn nói với bạn mấy câu, hoặc bảo bạn làm một số chuyện, khi bạn chỉ còn là một ký ức ngắn ngủi. Còn khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, ký ức đó sẽ bị giấc mơ thay thế. Còn giấc mơ của bạn đa phần đều liên quan tới người bạn nói với bạn, hoặc chuyện họ bảo bạn làm. Đây giống như một loại đền bù, ý thức của bạn được nhắc nhở bạn phải hoàn thành việc đó, nhưng nói với người bạn dưới hình thức giấc mơ. Thế nên sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Tố Diệp đã có những phút mơ hồ ngắn ngủi. Vì vậy, cô lập tức suy luận rằng, trong thực tế, nhất định đã có người hỏi cô chuyện sổ hộ khẩu. Là một người nghiên cứu giấc mơ, suy luận ban đầu này của cô là điều rất bình thường, nhưng khiến Tố Diệp lạnh sống lưng. Hình như có ai đó gọi cô là Diệp Diệp, mà người gọi cô như vậy chỉ có thể là Nếm Ích Ngàn. Nhưng vấn đề là, cửa nhà cậu không phải là cửa mở bằng khuật khẩu, là phải có chìa khóa bình thường mới vào được. Nếm Ích Ngàn không có chìa khóa ở đây, anh vào bằng cách nào? Lẽ nào cô nghe nhầm? Thật ra, không khỏi là Diệp Diệp. Chẳng lẽ có gặp trộm? Tố Diệp càng nghĩ càng hoảng, không phải cô chưa từng trải qua chuyện này. Nó làm cô sắp hết hồn hết vía. Cô bật dậy khỏi giường, rón ra rón rén, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách rất yên tĩnh, đôi tai Tố Diệp như chiếc radar tìm kiếm khắp nơi, dù cô nhanh chóng nhìn xung quanh. Không một bóng người, tim cô lạnh đi một nửa. Nếu thật sự là Nếm Ích Ngàn, anh không thể bỏ đi mà không nói một câu. Bàn chân dẫm lên nền đất, mỗi bước đi đều vô cùng trân trọng, cuối cùng chậm rãi theo tới cửa phòng cậu mở. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô hoàn toàn lạnh cóng. Ngăn kéo củ trong phòng ngủ bị mở ra, tất cả đồ đạc trong ngăn kéo đều được đặt hết lên giường, giống như từng bị ai đó lật ra. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp chính là liệu mợ có thể để quý gì quý giá trong ngăn kéo hay không, liệu có tiền bạc bị ăn trộm hay không, giống như nhà cô lần trước vậy. Xảy ra chuyện rồi, cô muốn xông lên xem, nhưng lại sợ phá hoại hiện trường, cô bèn ngồi về phía cửa, lần mò chiếc điện thoại bàn trên nóc tủ, rồi cầm ống nghe lên, nhanh chóng gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, đầu kia đã nhấc máy. Alo, Tú Khải à? Cô đè thấp giọng. Chị, Tú Khải có vẻ ngạc nhiên. Có chuyện gì thế à? Tú Khải vội vã nói. Nhà mình bị ăn trộm rồi, em mau về đi. Hả? Tú Khải kinh hoàng. Bị ăn trộm, tình hình bây giờ thế nào? Ngăn kéo phòng ngủ bị nó lật tung. Có bị mất thứ gì không thì chị chưa nhìn rõ. Thế mới bảo em về nhà xem sao. Chị đừng căng thẳng. Em hỏi rõ ràng đã, lúc kẻ trộm đột nhập chị có ở nhà không? Bây giờ chị chắc chắn nó đã bỏ đi chưa? Đã trốn vào đâu chưa? Chị có gặp nguy hiểm không? Chị không nhìn thấy kẻ trộm. Chị còn mong rằng thằng danh con đó xuất hiện đây. To gan, chị mà nhìn thấy nó, chị phải giết chết nó mới được. Chị a. mới nói được một nửa, chiếc ống nghe trong tay Tố Diệp bị một bàn tay khác giật mất. Cô giật mình kêu lên một tiếng, rồi quay đầu lại ngay lập tức. Nhưng sau khi nhìn rõ người đàn ông sau lưng, cô chợt á khẩu. Tú Khải hoảng sợ vì tiếng hét của cô. Chị! Tú Khải! Ninh Minh Ngàn bình tĩnh nói vào ống nghe, nhưng lại quay sang nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt bất lực. Xem chuyện bé xảy ra to rồi, không cần quan tâm tới chị ấy, ở nhà không sao. Tú Khải nhận ra giọng nói của Ninh Minh Ngàn cũng cảm thấy yên tâm hơn, bên hỏi một câu. Có chuyện gì thế hả? Chị em cứ giật thon thót ấy. Chị em là như thế đấy, sáng sớm ra đã thấy nhàm chán nên đùa giỡn với em tí thôi. Ninh Minh Ngàn đáp qua loa coi như trả lời. Tú Khải cầm nín. Phục chị tại đây. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Ninh Minh Ngàn gác máy, nhìn cô như cười như không. Thằng danh con, cái dáng người bé xíu này của em thì giết được ai, cũng lắm thì là nhảy nhót với anh trên giường thôi. Nói xong câu ấy, anh bèn đi vào phòng dưới cái nghỉ ngỡ ngàng của cô, thu dọn gọn gàng những thứ ở trên giường, để chúng ở đúng chỗ cũ cũ. Sau khi đóng tủ lại, anh quay đầu nhìn Tố Diệp, rồi chợt cho mày vẻ không vui, nghiêm giọng nói. Anh đêm tới ba, em phải quay về phòng, đi dép vào với tốc độ nhanh nhất. Tố Diệp cúi xuống, nhìn hai bàn chân trần của cô đang tiếp xúc thân mật với sàn nhà, thấy ánh mắt của anh nghiêm nghị, cô chuẩn nhanh như tên lửa. Sau khi đi dép xong, cô thấy Ninh Minh Ngạn đứng ở trong bếp thò đầu ra. Mau đánh răng xong ăn sáng. Hệt như giọng điệu của bố say bảo con, Tố Diệp kiềm chế một loạt các nghi vấn trong bụng, đi đánh răng rửa mặt trước. Xong xuôi đâu đấy, cô đi vào trong phòng ăn. Một bữa sáng đầy đủ, không thiếu thứ gì, nhưng đối với hai người mà nói quả thực hơn nhiều. Có người nào tới ăn nữa sao? Cô cố tình hỏi. Ninh Minh Ngàn cười khẽ. Còn người em có lúc kén ăn kinh khủng, bày ra đầy đủ ra đây cho em, để em không có ý kiến nhiều nữa. Tố Diệp lườm nguýt. Con không ăn đi. Tố Diệp không ăn vội, cô hơi dướn người về phía trước, chống tay lên mặt bàn. Ninh Minh Ngàn, làm sao anh vào được đây? Dùng chìa khóa mở cửa, đừng hoang đi vào. Anh có chìa khóa. Anh chưa học kỹ thuật leo tường. Tố Diệp nghe ra giọng điệu cố tình trêu chọc của anh, cô gõ đũa lên bàn. Anh mà không nói rõ ràng, em nhất lo lắng cho căn nhà này. Ninh Minh Ngàn nửa đùa nửa thật. Sáng nay lúc anh mang quà sáng tới cho cậu mở, mở đã đưa chìa khóa cho anh. Anh mang quà sáng tới tận bệnh viện rồi ư? Tư duy của Tố Diệp lập tức bị anh di chuyển thành công. Ninh Minh Ngàn rót cho cô một cốc sữa rồi nói. Thức ăn bởi bệnh viện, quay đi quay lại chỉ có từng ấy món, ăn nhiều cũng không có dinh dưỡng. Câu nói này lọt vào tai Tố Diệp có chút cảm động, cũng có phần buồn bã. Cảm động với anh đã suy nghĩ chu toàn, buồn bã vì người nhà mà cô cũng chẳng nghĩ được như vậy cho cậu mợ. Cảm ơn anh, cô chân thành nói một câu. Ninh Minh Ngàn nhìn cô, bờ môi khẽ cong lên. Nếu là lời nói thật tâm thì anh xin nhận. Tố Diệp có chút ngượng ngùng, cúi đầu ăn sáng. Nhân lúc uống sữa, cô lén nhìn người đàn ông ở trước mặt. Hôm nay mặc áo sơ mi trắng đơn giản mà sạch sẽ, lại thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trông anh chìm trong sự ánh sáng nhạt nhòa, nho nhã và thư thả. Không hiểu sao Tố Diệp chợt nghĩ tới đám cưới của ngày 12, như một chiếc búa gõ nhẹ vào đầu cô, nổi lên từng gợn sóng bồi hồi xao xuyến. Cô sắp lấy anh rồi, sắp lấy người đàn ông ngay ngồi trước mặt đây. Giống như một giấc mơ rất huyền ảo. Lấy anh rồi, từ nay về sau cô còn có thể nắm tay anh, có thể có được anh một cách quang minh chính đại về mặt pháp luật, có thể khoác tay anh nói với mọi người rằng Ninh Minh Ngạn là chồng tôi, có thể đường hoàng nói với những người phụ nữ khác, anh ấy là của tôi đấy, các cô không ai được, có thể. Dường như kết hôn đã mang lại cho cô rất nhiều cái lợi có được Ninh Minh Ngạn. Cảm giác này quả nghĩ ra cũng tuyệt lắm. Thật ra ngay từ ban đầu, tuy rằng cô mong ước, nhưng chưa bao giờ tự tin mình có thể khiến anh bỏ cả một rừng cây để lấy một cái cây nhỏ bé như cô. Tất cả mọi thấp thỏm, lo lắng đều là vì cô không biết anh có một lòng dạ với cô hay không. Nhưng bây giờ, họ cứ đột ngột đối mặt với đám cưới như thế. Một bước nhảy về chất, mà chính anh mà nói, một khi anh kết hôn sẽ không ly hôn. Nghĩ gì vậy? Thấy cô cứ cầm đũa, cốc sữa ngẩn ngơ, Ninh Minh Ngạn tò mò hỏi. Tố Diệp vội vàng nhìn đi chỗ khác, trong đầu sầu não. Tố Diệp à Tố Diệp, mày bớt vô dụng đi một chút được không? Có phải ngày đầu tiên mới yêu đâu, có đến mức phải nhìn người ta đến ngây người thế không? Thấy anh có vẻ hứng thú, cô cố tình làm ra vẻ bình thản. À, có gì đâu. Ninh Minh Ngàn thấy cô không giống như đang đau lòng, buồn bã, cũng yên tâm hơn. Tố Diệp cúi gằm, từ chuyện nghĩ tới anh, cô lại nhớ về quá khứ, từ chuyện quá khứ lại nghĩ đến hiện tại, sau đó tư duy cố định vào sáng nay. Trời ạ, suýt nữa thì cô quên bén mất một chuyện quan trọng, vừa để anh bẻ ngoặt vấn đề, đưa cô đi xa rồi. Đúng rồi, Ninh Minh Ngàn, sáng nay anh hỏi các em chuyện hồ hộ cầu đúng không? Ninh Minh Ngàn uống cà phê, chậm rãi nói. Đâu có. Đâu có. Tú Diệp cao giọng. Làm sao có thể? Cô nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không bình thường. Nếu đã không có kẻ trộm đột nhập, thế thì cô không thể nghe sai được mới phải. Nên mới ngạn hỏi ngược lại. Tại sao anh phải lấy sổ hộ khẩu của em? Câu hỏi ấy làm Tú Diệp cứng họng. Khó khăn lắm cô mới tìm ra được giọng nói của mình. Thế là tù ra làm gì? Hành động này rõ ràng là có vấn đề mà. Ném ánh nạn đặt cốc cà phê xuống, giọng nói vẫn không nhanh không chậm. Sáng nay mang quà sáng tới cho em, cũng không biết em còn ngủ hay thức rồi. Bèn bảo anh vào phòng ngủ đi tìm di động cho em. Anh lục cả buổi mà chẳng thấy di động đâu. Cuối cùng mới tìm thấy trong phòng ăn. Sau khi bày ra bữa sáng thì nghe thấy em gọi điện thoại, nói là em gặp trộm. Con bảo là phải giết chết cái thằng danh con đó. Tú Diệp nghe mà đến ngần người, mồm miệng há hốc. Chuyện cười gì thế này? Nhưng rõ ràng là em... Cô tự lẩm bẩm một mình. Ném mấy ngàn nhìn cô. Hả? À, không có gì. Có lẽ em nghe nhầm thật. Tú Diệp không suy nghĩ gì nữa, tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Ném mấy ngàn nhìn cô, gương mặt toát lên ý cười. Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em tới một nơi. Nơi nào vậy? Cứ tới rồi sẽ biết. Ném mấy ngàn mỉm cười. Em phải tới bệnh viện. Yên tâm đi, vẫn kịp. Từ đó làm xong công việc, anh đưa em tới bệnh viện. Tú Diệp nhướng mày nhìn anh. Gì mà thần bí vậy? Vừa qua 9 giờ, nắng càng lúc càng gay gắt. Thời tiết tháng 5 thay đổi thất thường, lại khoảng thời gian khiến người ta vui vẻ. Nhiệt độ đầu tháng 5 không quá nóng cũng không quá lạnh, khi ánh nắng hắt lên người, mang theo cái ấm áp dễ dịu. Còn có thể người thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí. Ném ánh ngàn đi thần lái xe đưa thẳng Tú Diệp tới nơi đã định. Sau khi xuống xe, Tố Diệp mới phát hiện ra Ném Ánh Ngạn đưa tô đến cục rừng chính. Đến đây làm gì vậy? Cô hỏi bừa. Ném Ánh Ngạn bị cô chọc cười, bèn giơ tay khoác lên vai cô, giọng nói vô cùng thoải mái. Vào trong thôi. Tố Diệp cứ thấy đi theo một cách hồ đồ. Vừa hay, có một đôi nam nữ từ trong đi ra, hai người nhìn nhau vô cùng tức giận, giống như nhìn kẻ thù, miệng thì cãi vã không ngừng, sau đó người đàn ông bực bội nói một câu. Cô nói xong chưa, hai chúng ta đã ly hôn rồi, cô bớt luyên thuyên đi, lắm lời trước mặt tôi làm gì. Cô gái kia giận dữ, chỉ vào người đàn ông thát. Quát tháo. Ngày trước tôi đúng là bị mù, mới lấy phải anh. Người đàn ông không chịu yếu thế. Được rồi, giờ chúng ta tạm biệt, cô cũng tìm lại được nửa mắt của mình rồi. Sau này, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Bên cạnh có nhân viên hành chính quan lên. Này, hai anh chị ly hôn rồi còn nói cái gì? Muốn nói nào, thì ra ngoài mà ồn. Người đàn ông học tốc bỏ đi, cô gái mím môi như muốn khóc. Đúng lúc ấy Tố Diệp đi ngang qua bên cạnh bọn họ, cô ta bèn giữ Tố Diệp lại, cô giật nảy mình. Cô gái à, tôi là người từng trải, tôi nhắc cô một câu, hôn nhân không phải là thứ dễ bước vào vậy đâu. Cô gái tấm tức khóc, Tố Diệp căng thẳng, nuốt nước bọc cái ực. Ném ánh ngàn ở bên cạnh thản nhiên kéo cô vào trong lòng mình, khẽ nói. Đi thôi. Tố Diệp gật đầu, lúc đi về phía trước, cô lại không nhịn được, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đó. Ném ánh ngàn thở dài, giơ tay xoa đầu cô lại. Tố Diệp bị ném ánh ngàn kéo vào trong lòng. Khi nới nơi này đăng ký kết hôn, cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn vào hai chữ kết hôn mà đờ đẫn. Một lúc sau, cô khẽ kéo vạt áo ném ánh ngàn, do dự hỏi. Này, bạn anh tớ đăng ký à? Người đâu? Em có quen không? Sao em tắc mắc nhiều thế? Ném ánh ngàn xoa đầu cô, Tố Diệp trừng mắt nhìn anh. Hỏi một tí thì đã làm sao? Chẳng mấy chốc ném ánh ngàn đã kéo Tố Diệp tới bản đăng ký. Một cô gái trẻ trung sau khi ngẩng đầu lên bắt gặp Ném Ánh Ngàn, ánh mắt cô ta chợt sáng lên, cả người cũng phấn chấn hẳn lên. Thưa anh, là anh chị sao? Cô nói này đúng là hỏi thừa. Ném Ánh Ngàn ngọt đầu nói phải. Tú Diệp giật thót, quay đầu nhìn anh. Anh chị mang đầy đủ giấy tờ rồi chứ? Cô gái nhìn Ném Ánh Ngàn không rời mắt, nụ cười tươi rói dịu dàng. Tú Diệp chẳng có nhiều thời gian quan tâm tới ánh mắt của cô ta. Cô dương mắt nhìn Ném Ánh Ngàn một loạt, lôi ra những thứ như sổ hộ khẩu, chứng minh thư từ trong cặp tài liệu ra, hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Đợi đã, hình như trong đó có sổ hộ khẩu của cô. Cô xem, chuẩn bị những thứ giấy tờ này đã đủ chưa? Ném Ánh Ngàn đặt tất cả giấy tờ ra trước mặt cô bé. Cô bé vừa nghe thấy chất giọng trầm thấp. Quyến rũ của người đàn ông thì xương cốt cũng mềm nhũn, giọng nói lách thẳng ngọt ngào. Cô ta đón lấy, khẽ lên nhìn Ném Ánh Ngàn. Ném Ánh Ngàn, cách viên này quen quen. Giấy tờ đầy đủ rồi, có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi. Làm phiền cô. Ném Ánh Ngàn lịch sự cảm ơn. Không có gì, đây là công việc của chúng tôi. Trước tiên xin chúc mừng anh chị. Lúc này cô gái mới quay sang nhìn Tố Diệp, thấy nét mặt cô hơi sững sờ, cô ta cảm thấy hơi khó hiểu. anh chị điền vào tờ đơn này trước ạ. Rồi đặt một tờ tới trước mặt Niêm Mễ Ngạn, vô cùng tha thiết. Niêm Mễ Ngạn cầm lấy bút, lúc này Tố Diệp mới tỉnh dậy, giật lấy tờ giấy trước mặt cô gái nhỏ, làm cô ta giật cả mình. Chị làm sao vậy ạ? Tố Diệp mặc kệ, lật ra, cô mới phát hiện ra tất cả giấy tờ của cô đều đầy đủ, bàng hoàng. Niêm Mễ Ngạn lấy lại rồi trả về cho cô gái kia, nhét bút vào trong tay Tố Diệp. Mau đến đi, phía sau còn có người khác tới làm thủ tục nữa, làm dỡ dở chuyện của người ta không hay đâu. Tố Diệp bị anh thúc giục, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cô cầm lấy bút, điền vào tờ đơn. Sau khi ngoáy tít mù tên mình đến đó, cô chợt phản ứng lại, lập tức giữ lấy tay Niêm Mễ Ngạn. Ê, thế là thế nào? Anh phải nói rõ ràng mới được. Nói cái gì? Cái gì mà rõ ràng? Niêm Mễ Ngạn cố tình không hiểu. Mau điền đi, làm xong thủ tục anh sẽ nói cho em biết. Cái gì gọi là làm xong thủ tục anh sẽ nói cho em biết? Sáng nay chính anh hỏi em sổ khẩu, đúng không? Tố Diệp hỏi, Niêm Mễ Ngạn không nhịn được cười dỗ dành. Diệp, chúng ta có chuyện gì làm thủ tục xong rồi anh nói. Tố Diệp bị anh làm cho đầu óc mơ màng, cô gái ghê nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn kiểu gì, cô ta cũng cảm thấy như người đàn ông đang lừa cưới, vô thức hỏi Tố Diệp. Chị à, chị không sao chứ? Thật nghe quá, cô chờ một lát. Tố Diệp đứng dậy, cô đang định giơ tay lấy lại giấy tờ thì Niêm Mễ Ngạn giữ tay cô lại, nói với cô gái. Giấy tờ của chúng tôi cứ để tạm ở đây được chứ? Được. Cô gái lại mềm mỏng. Cảm ơn cô. Niêm Mễ Ngạn mỉm cười rồi lập tức kéo tay Tố Diệp ra, rời khỏi cửa đăng ký. Tới một nơi vắng người, Tố Diệp mới trút hết mọi bức xúc. Niêm Mễ Ngạn, hôm nay anh tới đăng ký tại sao không nói với em một tiếng? Niêm Mễ Ngạn thở dài. Em sai rồi, là hai chúng ta đăng ký. Nhưng em là người biết cuối cùng. Đừng trách cô mãi mới hoàn hồn lại, vì cô hoàn toàn không thể ngờ Niêm Mễ Ngạn lại thật sự lấy sổ hộ khẩu đi, và lại cô không biết cần đăng ký kết hôn. Nhưng không nghĩ là nhanh đến thế. Hôm qua bọn họ mới từ Tô Châu trở về, còn rất nhiều chuyện còn chưa bàn bạc. Tôi được rồi, Niêm Mễ Ngạn thỏa hiệp. Vậy bây giờ chúng ta có thể vào trong được chưa? Nhanh quá. Tố Diệp khẽ cắn môi, Niêm Mễ Ngạn phì cười. Bác sĩ Tố vĩ đại, không phải em định lừa đảo đấy chứ? Chúng ta đã hứa rồi mà, phải đăng ký kết hôn đấy. Em biết, em không định nuốt lời, chỉ có điều, Nụ cười nơi đáy mắt Niêm Mễ Ngạn chợt trở nên dịu dàng. Dù gì cũng phải đăng ký trước mới làm đám cưới chứ. Em biết, nhưng em còn tưởng chỉ 1-2 ngày trước đám cưới thôi. Cô ngượng nghịu, Niêm Mễ Ngạn thấy cô cúi gằm, trong lòng cảm thấy yêu thương vô vàn. Anh kéo tay cô lại, 10 đầu ngón tay khẽ đan vào nhau. Làm vợ anh ngày hôm nay được không? Câu nói ấy làm tim Tố Diệp đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ. Cô ngưng nhìn anh một cái, rồi lại bị ánh mắt hiền hòa của anh thiêu đốt, lập tức cúi gằm, gò má cũng đỏ bừng, mảng nhĩ cũng om sòm theo từng nhịp. Niêm Mễ Ngạn cố ý tiến sát gần lại cô. Anh đừng nhìn em như thế. Vậy anh phải nhìn em như thế nào? Không được nhìn là không được nhìn, nếu không em sẽ không đăng ký nữa. Tố Diệp cảm thấy ánh mắt của anh nóng bỏng kinh người, cô giơ tay che chặt mắt anh lại, làn da đỏ dần lan từng gò má đến tận cổ. Được, anh không nhìn em nữa, anh nhắm mắt lại là được chứ gì. Xem ra tâm trạng của Niêm Mễ Ngạn rất tốt, Tố Diệp vội kéo tay anh. Em mở từ bây giờ. Thế nên anh vẫn cứ phải mở mắt thôi. Niêm Mễ Ngạn bật cười, rồi lập tức bế ngang người cô lên. Cứ đăng ký đã rồi hãy tính. Này, anh buông em xuống đi, mất mặt chết đi được. Xung quanh có rất nhiều người nhìn họ, Tố Diệp lại thấy ngượng, Niêm Mễ Ngạn cười sảng khoái. Em có biết xấu hổ cơ à? Anh mà còn nói nữa, em cho mặt thật đấy. Em giữ lại mấy ngày, biết đâu còn được giá cao hơn. Tố Diệp bị ngôm ở trong lòng, chỉ có thể giơ tay phát vào ngực anh. Niêm Mễ Ngạn cố tỏ ra bình tĩnh. Anh không ngại tăng thêm chút sính lễ, coi như là tiền bù trừ cho cô dâu. Tố Diệp nghe xong, mắt lập tức sáng như đèn, ôm chặt lấy cô anh đầy tình cảm. Thật à, anh định thêm bao nhiêu? Cụ thể đăng ký xong rồi sẽ tính. Niêm Mễ Ngạn bế cô đi vào trong. Phải gấp 1 lần. Được. Gấp 2 lần. Không sao. Giọng nói của Niêm Mễ Ngạn vô cùng yêu chiều. Không được, phải 3 lần đấy. Không thành vấn đề. Khi hai người trở lại bàn đăng ký, cô gái cười tít mắt lấy giấy tờ ra. Hai anh chị đăng ký ngay chưa ạ? Đúng vậy. Niêm Mễ Ngạn không đợi cho Tố Diệp lên tiếng đã phát ngôn luôn. Tố Diệp nhìn anh, muốn cười nhưng cố nhìn. Cô gái mỉm cười nhưng trong lòng thì bất giác cảm thán. Thế là một người đàn ông tốt lại bị lừa mất. Hai quyển sổ màu đỏ dán ảnh của hai người lên, bờ môi người đàn ông khẽ mỉm cười, cô gái khẽ dựa vào vai người đàn ông. trai tài gái sắc, đúng là tuyệt đẹp. Anh chị tự nguyện kết hôn chứ? Theo thủ tục, cô gái vẫn phải hỏi mang tính tượng trưng, trong bụng thì tự nhủ. Đàn ông đẹp trai như thế kia, làm gì có cô gái nào không cam tâm tình nguyện. Nên mấy ngàn gật đầu, lòng bàn tay Tố Diệp đổ mồ hôi, được anh siết chặt lại, cô cũng khẽ gật đầu. Họ nghe thấy hai tiếng cạch cạch, trên hai cuốn sổ đã có hai dấu đỏ, Tố Diệp chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng. Ngày hôm nay, cô đã là chính thức vợ của Niềm Mấy Ngàn. Hết tập 95. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Thì hôm nay Rocky thực sự là hơi căng thẳng một chút nên đọc từ chiều cho đến giờ mà bây giờ mới hoàn thành được một tập truyện này. Không tập trung đọc được, đọc toàn nhầm chữ thôi, không hiểu tại sao nữa. Nên có chỗ nào có hơi vấp một tí hay là bị nhịu một tí thì các bạn thông cảm cho Rocky nha. Thì hôm nay mình cũng chưa có quyết định bộ truyện mới, mà mình cũng chưa có thời gian để đọc comment của các bạn. Nên là hôm nay mình sẽ chưa đọc được bộ truyện mới nào cả, mình cũng chưa chọn được bộ truyện mới nào cả. Thì ngày mai, có lẽ là ngày mai, mình sẽ tìm một bộ truyện mới là mình sẽ đọc luôn. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn đã like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.